Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, chương 2186, đừng tìm tử được chứ. Thần uy thiên địa hỗn loạn, đại lục trên cao thủ hàng đầu vương giả, thoáng cái đi lên nhiều cái, Quang Minh bây giờ đại biểu ai kỳ, yêu tộc vương giả yêu hoàng, ải nhân tộc quốc vương. Tất cả đều ra sân, ngoài ra, hỏa tộc tộc trưởng ở phía xa xem chừng, mặc dù hắn nắm giữ hỏa hỏa chi bản nguyên, nhưng là lúc này hắn không xen tay vào được, hắn không có lợi hại như vậy binh khí trợ giúp, hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp tồn tại tương đương rất lúng túng chứ. Mặc dù như vậy nhiều người, Trường Không Vô Kỵ cũng như cũ không có chút nào sợ ý tứ. Chỉ bất quá vồ lấy tự nhiên căn nguyên thần thụ thủ. Vào lúc này ngừng lại mà thôi, cũng không phải là hắn không lấy được, vẫn là câu nói kia, chính là cố ý không đi lấy mà thôi. Bọn ngươi ba người đồng loạt đến, cái này cũng thật là một món có ý tứ sự tình. Chỉ là rất đáng tiếc là, yêu hoàng ngươi bản thể thực lực lại có thể thế nào? Coi như cộng thêm vạn yêu tinh thần đại trận, người cũng xa xa không phải là ta bây giờ đối thủ. Trường Không Vô Kỵ như cũ cuồng vọng, hướng về phía ba đại cao thủ, cũng là mặt đầy dễ dàng, hồn nhiên không quan tâm miệt thị. Hơi dừng lại, hắn vừa nhìn về phía ải nhân tộc quốc vương nói, ngươi cũng là thật giỏi, làm gì nhất định phải nhúng tay trong đó. Chỉ cần ngươi ai ya, ta Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không giết ngươi. Nhiều nhất muốn ngươi căn nguyên mà thôi. Đáng tiếc, ngươi chưa bao giờ tự biết. Bây giờ lấy ra ải nhân thánh khải thì có thể như thế nào chứ? Nhiều nhất một cái vỏ rùa đen tử thôi. Này ít điểm sức chiến đấu, lông gà chỗ dùng. Lại nói, ngươi cái này vỏ rùa đen, ta nếu muốn phá, căn bản không khó khăn. Châm chọc xong rồi ải nhân tộc quốc vương hậu, con mắt của Trường Không Vô Kỵ cuối cùng vẫn rơi vào coi như là nhân vật chính Aiki trên người. Bĩu môi một cái, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng nói, Aiki à Aiki, người khác không biết, ta quá rõ ngươi, ngươi lão nhị không có chứ. Mà pháp mục lục thượng, đem đủ loại cấm thuật đều nhớ thập phần toàn diện. Ngươi tình huống, ngươi tình cảnh, căn bản không làm khó được ta cẩn thận đắn đo. Đáng tiếc a đáng tiếc. Quang minh cuối cùng là quang minh. Dù là ngươi dùng thủ đoạn, cũng tuyệt đối không cách nào đi đến giáo hoàng độ cao. Thánh điển biến ảo cột anten. Ngươi là vĩnh viễn cũng tăng thêm không được rồi. Ai, nếu là ngươi có quang minh căn nguyên lời nói, có lẽ vẫn có thể thử một chút. Miệt thị sau khi... Trường Không Vô Kỵ còn cố ý khoe mình một chút trong thân thể quang minh căn nguyên. Như vậy thứ nhất, càng làm cho Aiki sắc mặt khó coi rồi ba phần. Cuối cùng đã đến mặt đỏ tới mang tay trình độ. Nguyên nhân ở chỗ, lão nhị không có chuyện này. Trường Không Vô Kỵ lại biết. Hắn còn, lớn tiếng như vậy nói ra. Nói thật, yêu tộc người sở hữu. Thậm chí còn toàn bộ đại lục nhân. Đều nghe được đoạn văn này, bọn họ đều tại hiếu kỳ đối thoại, suy nghĩ Trường Không Vô Kỵ nói, Aiki không có tiểu đệ đệ chuyện này, rốt cuộc là thật hay giả. Dĩ nhiên, đại đa số người, vào lúc này hay lại là cho rằng là giả, nhưng cũng có cực ít một bộ phận, lựa chọn tin tưởng Trường Không Vô Kỵ, bát quái chi tâm, từ trước đến giờ chính là như thế á. Chớ có nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể không có tiểu đệ đệ. Phóng dám, nhận lấy cái chết đem ngươi. Aiki cuống cuồng biện giải, hắn căn bản không muốn để cho Trường Không Vô Kỵ nói bậy bạ đi xuống. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ há sẽ để ý tới hắn. Trợn trắng mắt một cái sau cười nói, ngươi nói ngươi có, vậy ngươi có bản lãnh cởi quần à? Ngươi có bản lãnh cởi chứng minh, mới có thể nói ngươi có. Nếu là ngươi có, ta Trường Không Vô Kỵ còn có thể không cần ngươi động thủ. chính mình tự vận ở chỗ này như thế nào? Mẹ nhà nó, Trường Không Vô Kỷ thật là bước người bước đến nhà, thậm chí dùng chính mình mệnh, tới đỗi đối diện Aiki. Lúc này, trong nhân tộc một ít tiện nhân tính cách ra hỏa, liền bắt đầu ồn ào lên. Bọn họ từng cái, gào khóc nói, Aiki, không bằng cởi đi, chúng ta cũng muốn nhìn một chút thánh tử tiểu đệ đệ hùng vĩ đến mức nào. Thuận tiện nói, Trường Không Vô Kỷ cũng phải cần tự sát, nếu là hắn không làm như vậy, hắn há chẳng phải là mất mặt sao? Đúng vậy, Aiki thánh kỵ sĩ, ký thác cho hắn nhìn, để cho hắn nhìn một chút ngươi hùng vĩ, ta đi. Thật không biết đám người này, rốt cuộc là đứng ở ai góc độ nói chuyện đây. Trong chiến đấu Aiki, trong lòng càng tức giận, bất quá hắn vẫn tính là thông minh, phẫn nộ hướng về phía nhân tộc người nói. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Trường Không Vô Kỷ bất quá nói nhiều chút làm nhục tiếng người mà thôi. Hắn là ma, hắn lời nói có ích lợi gì, vô luận cái gì sự tình. Hắn đều sẽ không tự sát, cố ý để cho ta cởi quần mà thôi. Các ngươi cái này cũng tin? Không biết gì. Ba ba ba, trong chiến đấu, Trường Không Vô Kỷ lại còn có thể vỗ tay. Ân, hắn thậm chí còn có thể khen ngợi đạo. Ai yêu yêu, ai kỳ ta thật là bội phục ngươi. Ngươi giải bày năng lực vẫn là rất Superman. Không tệ không tệ, nói không tệ. Ha ha. Trường Không Vô Kỷ cũng chính là vì làm nhục một chút đối phương mà thôi. Có hay không tiểu đệ đệ, hắn mới không quan tâm, bởi vì hắn đã không đem Aiki coi là chuyện to tát, chính là một cái thí thôi, không có chút ý nghĩa nào. Lại nói vào lúc này, ba cái rộng lớn vô cùng, dao động hám thiên địa công kích, cũng cuối cùng đã tới trước mặt Trường Không Vô Kỷ. Toàn bộ nhân yêu vân vân chủng tộc đều vào lúc này nín thở, dự định nhìn này khiếp sợ một đòn kết cục. Đáng tiếc, bọn họ muốn Trường Không Vô Kỵ tử vong cũng chưa từng xuất hiện. Giữa cường thế vô cùng Trường Không Vô Kỵ, một quyền đánh vào yêu hoàng trên người, trực tiếp đánh hắn trong miệng đỏ thắm như mưa, vội vàng té bay ra ngoài. Bên kia một kiếm đối mặt Aiki thánh kiếm, cũng tương tự đem Aiki bức lui. Cuối cùng cự truy, Trường Không Vô Kỷ càng là khoa trương, trực tiếp mặc cho đem đánh vào trên người mình. Oanh, giống như tiếng sấm liên tục truyền tới âm thanh. Ải nhân tộc quốc vương dĩ nhiên bị cưỡng ép phản bắn đi ra. Cái này cũng chưa hết, Trường Không Vô Kỷ vừa hướng ải nhân tộc quốc vương trợn mắt. Một cổ đáng sợ ý niệm bên trong, trực tiếp phá vỡ mà vào đối phương thế giới thức hải. Ải nhân tộc, từ trước đến giờ tu hành nhục thân làm chủ, ở ma pháp phần niệm phương diện rất yếu rất yếu. Trường Không Vô Kỵ bây giờ trình độ gì? Thực ra nếu là hắn muốn lời nói, thần niệm lực ý chí, đã có thể nói là trí cao thần bên dưới đệ nhất nhân. Có loại này năng lực, đây cũng là hắn không úy kỵ long tộc một cái khác tiền vốn. Đồ chơi này có thể công kích nhân, mà không gian năng lực càng là thần niệm làm chủ. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ cực hạn, ha ha, vẫn luôn không chân chính lấy ra quá. A, ải nhân tộc quốc vương thân hình liên tục bạo nổ lui ra ngoài, đụng ở trên vùng đất, sau đó hắn đã là hoa mắt váng đầu không dứt. Chờ hắn điều chỉnh khí tức tinh thần phục hồi lại sau này, nhìn lại ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ đã tràn đầy đều là sợ hãi. Hắn là ba người chính giữa, trước nhất không có tâm tính nhân. Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây lúc này, lần nữa khinh miệt hướng về phía hắn cười một tiếng. Tiểu ải tử, nhận thua, đầu hàng, giao ra căn nguyên, ngươi liền có thể sống rồi. Đừng mơ tưởng, ngươi nằm mơ, yêu hoàng, còn không có nắm đúng thời cơ sao? Ải nhân tộc quốc vương kiên quyết vừa nói, ánh mắt của hắn cùng lời nói, nhưng là chuyển hướng khác một cái địa phương, một cái khác yêu hoàng chỗ vị trí. yêu ộc căn nguyên thần thụ đỉnh phong chỗ tương đương trường không vô kỵ nhíu nhíu mày. Nhìn về phía yêu hoàng, rất tùy ý đưa tay sờ một cái cằm nói. Há, hôm nay ngươi là nhân vật chính à? Vạn yêu đại trận do ngươi cái này có thể dung hợp căn nguyên thần thụ yêu hoàng tới khống chế. Có lẽ chỉ có chút hứng thú. Đáng tiếc, ngươi đã từng gặp huyết sát đại trận. Tốt nhất đừng tìm tử được chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.